Dâm ma, chương 193, tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng gần 2 giờ làm cho Carmen cũng ngất đi. Rồi lại truyền cho nàng kỹ năng nấu ăn. Dương thần mới đi ra căn phòng hướng bong thuyền đi tới. Ồ Ryuji, Apis lại bỏ quên ngươi à. Dương thần đi ra thấy con rồng nhỏ bằng ngón tay đang ủ rủ nằm ở bong thuyền. Hắn đi lại cầm lấy nhìn nhìn, mà Ryuji chỉ hé con mắt một cái rồi nhắm lại không để ý đến hắn. Ồ cũng rất ngạo kiều nha. Dương thần thấy vậy cười một cái dùng tinh thần quét một cái. Á đù, Dương thần vậy mà phát hiện Ryuji là giống cái liền nhếch lên khóe miệng. Ta nhìn ngươi là đã hết tuổi thọ, cũng sống không lâu, ta có thể để ngươi lột xác tiến hóa càng thêm mạnh mẽ. Với điều kiện là phải đi theo Apis bên người thế nào? Dương thần nhìn lấy Ryuji rồng cái nói. Vì sao không để Ryuji theo hắn? Đó là vì Apis cũng đã mê cùng 6 tiểu loli cùng một chỗ. Cũng không muốn rời đi tiểu đồng bạn và trong khu vui chơi. Ryuji thì mắt to mắt nhớ đến Apis chăm sống và cùng nàng nói chuyện nên qua một hồi lâu mới gật đầu. Ha ha tốt. Dương thần cười một tiếng từ trong cửa hàng mua một bình linh dịch cho Ryuji uống vào. Ong, ong, Ryuji uống vào không đến 10 phút cả người phát ra ánh sáng chói mắt. Chuyện gì? Khi Ryuji phát ra ong ong tiếng vang làm cho tất cả nữ nhân cùng một nhóm loli 7 con từ trong các phòng đều chạy ra. Đại ca ca Ryuji bị sao vậy? Apis chạy ra thấy Ryuji cả người phát ra ánh sáng có chút lo lắng hỏi. Không gì, ta chỉ cứu nó mà thôi. Dương thần đưa tay xoa đầu của Apis cười nói. Qua một hồi lâu Ryuji ánh sáng từ từ nhạt đi. Thì thấy được lúc trước một đầu con rồng bằng ngón tay. Làn da có chút khô ráp trở lên sáng bóng đã to bằng ngón chân cái. Hai mắt trở nên linh động không như trước u dù. Vèo, khi tiến hóa xong Ryuji thấy được Apis thì dùng tốc độ kinh người trong nháy mắt đã leo lên vai của nàng. Ahat Ryuji ngươi thật xinh đẹp. Apis vui vẻ vuốt ve lấy Ryuji thân thể màu xanh trơn bóng. Trên đầu có hai cái sừng nhỏ xí. Phía dưới là bốn cái chân đều là ngủ chảo. Ahat hát, ta cũng muốn sờ. Ta nữa. Sáu con tiểu loli liền bu lại nhìn lấy Ryuji đưa ra ngón tay mà chọt chọt lấy nàng. Nami, quay đầu thuyền hướng đại hải trình tiếp tục. Dương thần kéo Nami vào trong ngực cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng đầu lưỡi đưa qua. Ân, Nami cũng ân một tiếng hai mắt mê ly cùng Dương thần nhiệt tình đáp trả. Từ lúc tiến hóa của Ryuji cũng qua 10 ngày. Tashiji cũng trong 10 ngày này cũng đã chấp nhận cùng với A Từ. Siko, Ray, Rika bà Albida ban ngày đều cùng mấy nữ ở trong phòng tu luyện mà tập kiếm đạo. Còn Kamen cũng được thứ mình muốn mà cùng Makino và Mari. Bàn với thức ăn để chế tạo ra càng nhiều món ăn mới. Mà Ryuji cũng không còn quan tâm đến quê nhà. Mà khi nàng tiến hóa tâm tính cũng như tiểu loli tối ngày theo Apis cùng Carol, Dương Mịch, Hình Nhi, Alice, Aisa, tiểu Rika ở trong khu vui chơi mà chơi đùa. Rào, rào, hôm nay Dương Thần trong ở trong căn phòng trên thân thể Albida rong ruổi. Bên ngoài mưa to lớn sóng đánh ầm ầm. Ahh. Ca ca chúng ta thấy được một lục địa màu đỏ cùng với dòng nước chạy ngược đâu. Aisa đẩy cửa phòng chạy vào. Không quan tâm Dương Thần đang nhiệt tình đâm thọc đâu mà nói. Ồ đã tới cửa vào à. Dương Thần cũng không để ý hai tay ở bầu vú to thân thể bóng loáng của Albida nhào nặn đủ mọi hình dạng. Côn thịt mạnh mẽ ra sức mạnh cắm vào. Rồi chả là một tiếng. Ahh. Albida cũng chịu không được kích thích từ Aisa đẩy cửa đi vào. Còn nhìn chằm chằm mình âm đạo đang bị Dương Thần côn thịt ra vào. Quát to một tiếng tứ chi quấn lấy Dương Thần. Cả người run một cái cao trào. Tới Aisa, Dương thần cũng đâm thêm vài cái rồi bắn ra tinh dịch lấp đầy nàng tử cung. Rồi mình đứng lên để cho côn thịt ngạo nghễ dựng thẳng còn dính lấy dâm thủy của Albida hướng lấy Aisa kêu một tiếng. Chụt, chụt, Aisa hiểu ý liền quỳ dưới háng hắn mà liếm láp lấy côn thịt sạch sẽ. Còn mút mút lấy quy đầu đều phát ra tiếng. Cách chương.